người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 656, vượt qua thời gian giao chiến. Vốn cho là chỉ có Iwichi đáng giá chú ý. Không nghĩ tới Iwichi bên cạnh cái này gọi là không một hài tử cũng không đơn giản. Xem ra hôm nay trận này thực chiến khảo thí không thể tùy tiện ứng phó một cái liền đi qua. Kakashi lão sư ngươi đi trước. Ta đến ngăn lại hắn. Broly ngăn tại Kakashi phía trước. Hiện tại Kakashi lo lắng cũng không phải có đi hay không vấn đề. Mà là Broly đánh thắng được hay không tên tiểu quỷ này. Vừa rồi ngắn ngủi giao phong. Kakashi đã rõ ràng có thể cảm nhận được Neji thực lực rất mạnh. Tốc độ nhanh như vậy. Sức chiến đấu tuyệt đối mạnh đáng sợ. Với lại coi như Broly ngăn trở Neji. Kakashi cũng cảm giác mình không có khả năng đi được rơi. Sau lưng chậm rãi đi tới Iwichi. Giống như là một đầu độc xà. Đã qua gắt gao đem hắn khóa chặt. Phàm là, hắn có bất kỳ muốn tiếp tục tiến lên dự định. Chỉ sợ gặp phải liền là Iwichi lôi đình một kích. Bất luận kẻ nào đều đi không nổi. Neji lạnh lùng nói xong. Chậm rãi đứng thẳng người ngắm nhìn Broly. Ta, thế nhưng là Iwichi đại nhân thủ hộ giả. Không có Iwichi đại nhân cho phép. Ta sẽ không để cho các ngươi hai cái rời đi. Thủ hộ giả. Kakashi hơi sững sờ. Đó là cái gì? Cái này không một chẳng lẽ là chuyên môn được an bài đến bảo hộ Iwichi? Chẳng lẽ Iwichi là một gia tộc lớn nào đó hài tử? Cũng không đúng a. Hiện giai đoạn giới ninja đại gia tộc không ít. Nhưng có năng lực tại cái tuổi này liền bồi dưỡng được không một dạng này ninja. Như vậy tuyệt đối không khả năng không có tiếng tăm gì. Mà Kakashi hoàn toàn nghĩ không ra có gia tộc gì có thể cho con của mình. An bài một cái thực lực như thế cường hãn tiềm lực kinh người tiểu quỷ làm bảo tiêu. Vấn đề này để đăng tại thông qua máy móc quan sát một màn này Naruto cũng nhíu mày. Một bên Shikamaru cũng giống như lâm vào suy nghĩ. Thủ hộ giả, loại này miêu tả cho Shikamaru cảm giác có chút kỳ quái. Mà đăng tại hắn suy nghĩ thời điểm, Broly trực tiếp trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người phóng tới Neji. Làm Konoha thể thuật đại sư Maito Gai đệ tử. Broly hiện thực lực hôm nay hoàn toàn liền như là Maito Gai phiên bản. Thậm chí còn càng thêm lợi hại mấy phần. Có lẽ là bởi vì chính vào tuổi trẻ a. Quyền sợ trẻ trung, Broly vừa ra tay. Tốc độ liền hoàn toàn để phía dưới tiểu quỷ nhóm lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Bành, một đạo vô cùng kịch liệt khí bạo tiếng vang lên. Broly trên mặt lại xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Bởi vì hắn trông thấy trước mắt Neji. Vậy mà nhẹ nhàng nâng tay đem hắn một kích trọng đá nhẹ nhàng ngăn trở. Thân thể chỉ là có chút chấn động một cái. Mình thế nhưng là Konoha Jonin. Thể thuật công kích cũng không phải ai cũng có thể như thế nhẹ nhõm tiếp được. Tại Broly kinh ngạc thời điểm. Neji trở tay bắt lấy Broly mắt cá chân. Kéo lấy cái này thân thể của hắn. Lượn vòng chuyển động hung hăng hướng phía nơi xa ném đi. Cực tốc bay về phía Kakashi. Kakashi tiếp theo bị ném trở về quý Kuro hướng phía dưới nhảy xuống. Tiểu quỷ nhóm nhao nhao tản ra. Shino, Anko, Konohamaru ba người cũng nhao nhao né tránh. Cái này to lớn giữa đất trống cũng chỉ có lần người đứng tại trọng yếu. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua từ trên cây rơi xuống hai người. Neji cũng cấp tốc đi vào hai người một bên khác. Một trước một sau đem Kakashi cùng Broly bao vây lại. Một kích này cũng không có để cho hai người thụ thương. Nhưng Neji lực lượng lại làm cho Broly rất giật mình. Tiểu quỷ này thật là lớn lực lượng. Đám người nháy mắt nhìn qua Neji. Không có nghĩ đến cái này một mực đi theo Iwichi người đứng phía sau. Thực lực thậm chí ngay cả thân là Jonin Broly tiên sinh đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Hai người đều là quái vật a. Boruto nhịn không được đậu đen rau muống lấy. Shikadai cũng nhẹ gật đầu. Đối Boruto thuyết pháp này biểu thị tán thành. Đích thật là chính cống quái vật tổ hai người a. Không sai biệt lắm niên kỳ bọn hắn vì cái gì cứ như vậy cường. Kakashi lão sư ta không sao. Đứa bé này thể thuật rất mạnh. Broly một lần nữa đứng lên nói nghiêm túc lấy. Kakashi nhẹ gật đầu, Li. Phải cẩn thận, đừng đem hắn xem như phổ thông tiểu quỷ. Broly nhẹ gật đầu, ta biết. Ta đã nghiêm túc. Nói xong Broly nhìn xem Neji. Lúc này Neji đưa tay đối Broly nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay. Đối mặt Jonin, Neji còn dám làm ra như thế khí trương động tác. Để cái khác lũ tiểu gia hỏa cũng nhịn không được cảm thấy bội phục. Broly cười cười, bị coi thường a. Thật đúng là mất mặt a. Bất quá vẫn là cho ngươi cái nhắc nhở a. Chớ xem thường Konoha Jonin. Đâu? Lần này Broly tốc độ lần nữa gia tăng. Neji khoa học kính mắt dưới hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Tốt tốc độ kinh người. Không hổ là ngươi. Li, phanh phanh, huy động hai tay. Neji mặc dù còn chưa có bắt đầu sử dụng nhu quyền, nhưng hoàn toàn nghiêm túc. Hai tay không ngừng đón đỡ Broly công kích. Trầm muộn tiếng va đập lạ thường vang dội. Cũng đủ để chứng minh hai người lực đạo đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh đang bay nhanh lấp lóe. Nhưng dù cho như thế Neji đứng tại chỗ lại như cũ có thể ngăn trở Broly công kích. Liên tục khoái công, hai người cơ hồ tại mấy giây giao thủ mấy chục lần. Tốc độ như vậy dưới. Mới chính thức để thời đại mới tiểu quỷ nhóm nhìn thấy cái gì là Jonin chiến đấu. Khí bạo âm thanh không ngừng vang lên. Tất cả mọi người có chút nới rộng ra chuẩn bị. Konohamaru, không một đứa nhỏ này cũng mạnh như vậy a. Lại có thể bình an vô sự tiếp được Lý tiên sinh công kích. Phải biết tinh thông thể thuật Broly. Không chỉ là tốc độ nhanh. Chiêu thức tinh diệu mà thôi. Hắn chuyên tu thể thuật. Lực lượng cũng lớn đến kinh người. Cho nên không phải chuyên tu thể thuật ninja. Cơ bản không dám cùng Broly giao thủ quá lâu. Không phải cho dù có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Cũng không có cách nào chịu đựng lấy cái kia không phải lực lượng của nhân loại. Nhưng Neji lại giống như là không hề ảnh hưởng đồng dạng. Đột nhiên, tại Broly sử xuất Konoha Senpu trong nháy mắt, Neji bắt lấy Broly sơ hở. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có cải biến. Cái này sơ hở Neji đã nhìn qua quá nhiều lần. Đưa tay một chưởng lần này Neji bản năng sử dụng ra nhu quyền. Bành, một đạo kinh người tiếng oanh minh bộc phát. Xoay tròn bên trong Broly nhấc lên cuồng phong bỗng nhiên đình chỉ. Đột nhiên thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Thân thể trên không trung thật nhanh chuyển động. Không Ly cũng rất nhanh ổn định thân hình. Một cái 360 độ xoay người. Vững vàng rơi xuống đất. Hai người chiến đấu dừng lại. Phun trào phong bạo cũng bỗng nhiên tiêu tán. Khí lãng ngừng. Sarada chậm rãi thu hồi mình miệng há to. Không một vậy mà cũng mạnh như vậy. Ngay cả Jonin thúc thúc đều có thể đánh lui. Chấm ngoặc kép. Chô chô trong mắt lóe tinh quang thật là lợi hại. Trước đó hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả không một gia hỏa này cũng lợi hại như vậy. Suzume no Namida đỏ mặt nhìn Neji, không hổ là không một cun. Boruto, gia hỏa này vẫn là người a. Vừa rồi cái kia tốc độ ta đều đã thấy không rõ. Hắn là thế nào ngăn trở? Boruto vẫn chỉ là thấy không rõ. Nhưng mà Shikadai lại là một mặt mờ mịt. Đây đều là cái gì thần tiên? Biến thái a. Ninja trường học học sinh liền lợi hại như vậy. Cảm giác hoàn toàn không phải cùng người của một thế giới. Mà ở tất cả mọi người ngạc nhiên cùng rung động thời điểm. Chỉ có Broly nhìn chòng chọc vào Neji. Trong mắt của hắn lóe ra thần sắc cổ quái. Vừa rồi một chiêu kia. Người khác không biết. Nhưng đối với Broly tới nói đơn giản quá quen thuộc. Ngoại trừ lão sư bên ngoài. Cũng chỉ có Neji nhìn ra mình sử dụng Konoha Senpu lúc sơ hở. Cái kia một chương mặc dù không có phong bế huyệt đạo của mình. Nhưng Broly hoàn toàn có thể nhìn thấy nhu quyền cái bóng. Không, chấm ngoặc kép, không một, hắn sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép, không có khả năng Neji đã chết đã lâu như vậy. Với lại tuổi của bọn hắn cũng không đồng dạng. Làm sao có thể là Neji nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.